Bất Diệt Long Đế, chương 3607, có gì đó quái lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có gì đó quái lạ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nghe xong tất cả tình huống về sau, phản ứng đầu tiên có phải hay không thích hợp. Cương tộc muốn cùng đồng tộc khai chiến, là thù cũ thù mới, cái này có thể lý giải, nhưng Lê Hoàng đại biểu là tử thần mặt mũi, đánh Lê Hoàng mặt cái kia chính là đánh mặt của hắn, chớ nói chi là đánh giết tử thần thái thượng trưởng lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này hai đại chúa tể thế lực trước đó thái độ thế nhưng là phi thường tốt, hắn theo thiên vũ tinh vực trở về, cái này hai tộc đều tới trưởng lão hội kiến A, lần này làm sao lại cứng rắn như thế đắc tội tử thần, đắc tội hắn, đối với hai tộc cũng không phải là chuyện gì tốt A, Lục Ly không có vội vã ra ngoài, cũng không có vội vã cùng Lục Linh đi tới lệnh. Hắn trầm ngâm, sau một lát hắn trong đôi mắt quang mang lóe lên, rốt cục nghĩ thông suốt nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tranh bá, hai tộc đây là muốn cầm xuống thiên loạn tinh vực đệ nhất bá chủ địa vị, tựa như năm đó yểm tộc đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai tộc có thù cũ, có thù mới, những này đều không phải là bản chất nguyên nhân, chân chính khai chiến nguyên nhân hai tộc đều muốn trở thành thiên loạn tinh vực đệ nhất bá chủ, muốn đạt tới năm đó yểm tộc địa vị, trở thành thiên loạn tinh vực lão đại. Đã muốn tranh bá, vậy cái này một trận chiến nhất định phải đánh, ai cũng ngăn không được. Lê Hoàng những năm này gặp tử thần thanh thế khá lớn, có chút lâng lâng, thế mà muốn đi khuyên can. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn dựa vào mặt mũi của hắn tự áp chế hai tộc lại thế nào có thể là hắn có thể đè ép được, vừa vặn hai tộc muốn tranh bá, Lê Hoàng đem mặt vươn ra, hai tộc tự nhiên muốn hung hăng đánh một bàn tay. Hai tộc đây là muốn lập uy a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Lê Hoàng bị tập kích kia ba cái thái thượng trưởng lão cái chết, Lục Ly cho là nên không phải hai tộc ra tay. Rất có thể là có một ít đại tộc trong bóng tối gây sự, muốn đem nước mơ hồ, vụng trộm liên hợp lại ám sát. Thiên loạn tinh vực nghỉ ngơi lấy lại sức trăm năm thời quang, cương tộc cùng đồng tộc đều có hai cái đại viên mãn, thủ hạ đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đạt tới trên trăm cái, là tối cường siêu cấp thế lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Năm đó thiên loạn tinh vực cách cục vừa mới ổn định, hai tộc không dám làm loạn, sợ đi đến yểm tộc đường xưa. Hiện tại qua trăm năm thời gian, hai tộc đều có chút ngồi không yên, muốn động khẽ động giống như có thể trở thành đệ nhất bá chủ, cái kia có thể đạt được chỗ tốt cùng lợi ích tự vượt quá tưởng tượng. Lợi ích động nhân tâm A, chỉ cần diệt lẫn nhau, vậy bọn hắn liền là thiên loạn tinh vực tối cường thế lực, hiệu lệnh bát phương, không dám không theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly tin tưởng một chút yếu nhược chúa tể thế lực rất có thể bị hai tộc đón mua trở thành hai tộc tiểu đệ, đối với việc này cũng sẽ không phát ra tiếng, càng không được ngăn cản, thậm chí có thể sẽ tham chiến. Còn có một điểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly hoài nghi hai tộc rất có thể thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn, hoặc là nói thăm dò rõ ràng đông cảnh chi vương bên kia khốn cảnh. Tiểu Bạch một mực tại bế quan, đông cảnh chi vương không có khả năng bán mặt mũi của hắn, sở dĩ bên này coi như đánh mặt của hắn, tại không có đông cảnh bên kia đại viên mãn chỗ dựa tình huống dưới, bọn hắn hiểu được Lục Ly không dám làm cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẫn là không đúng, Lục Ly lắc đầu, theo lý thuyết hai tộc lá gan hẳn là không lớn như vậy, dám đánh mặt của hắn. Hắn hoài nghi hai tộc có phải hay không phía sau đạt được cái gì chỗ dựa, chẳng lẽ là đầu nhập vào tiên vực bên kia siêu cấp đại tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất kể như thế nào, Lục Ly cảm giác đều có đại phiền toái, việc này xử lý không tốt kia rất có thể sẽ liên lụy đến tử thần vừa ra vấn đề Lục Minh tựu không có một ngày tốt lành qua. Lục Ly trầm ngâm một lát truyền âm cho Lục Linh nói. Đệ nhất ta sẽ lập tức trở về, đoán chừng thời gian nửa năm liền có thể trở lại thiên loạn tinh vực. Thứ hai, người truyền ta cho Liêu Thủ Dực Hoàng, để hắn đem bát đại tinh vực toàn bộ cường giả triệu hồi, đệ tam để Dực Hoàng đem tất cả trinh sát giải ra, ta muốn biết toàn bộ thiên loạn tinh vực tình huống. Đệ tứ, để bát đại tinh vực đường khẩu đóng, bên kia sát thủ bọn thích khách cho ta nhìn chằm chằm bát đại tinh vực tình huống, có tình huống đặc biệt lập tức báo cáo. Thứ năm, tử thần toàn diện đề phòng, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt ta lập tức đi tìm Dực Hoàng. Lục Linh biết cục diện nghiêm trọng, không nói nhảm, nàng muốn đi ra đi lúc đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra. Lê Hoàng cùng Mạc Hoàng bên kia muốn hay không đưa tin, để bọn hắn an tâm chớ vội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đưa tin nói. Người đi dò xét tinh tường, Mạc Hoàng bọn hắn hiện tại ở đâu, sau đó trở về nói cho ta là được, ta sẽ đích thân đưa tin. tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Linh lôi Lệ Phong Hành ra ngoài tìm Liêu thủ Dực Hoàng, truyền Lục Ly mệnh lệnh. Dực Hoàng sau khi nghe xong cũng không có hỏi nhiều cái gì, hắn nghe xong tự biết đây là Lục Ly ý tứ, bởi vì mệnh lệnh này ngữ khí cùng cách cục cũng chỉ có Lục Ly có thể dưới, Lục Linh nghĩ ngụy trang đều không có cái này khí phách. Bất quá Dực Hoàng cuối cùng vẫn là hỏi một câu, Lục Ly, không tại Thiên Thiên Thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng, Lục Linh biết không thể gạt được Dực Hoàng, hắn nói ra. Hắn kỳ thật ra ngoài có một ít năm, ta hôm nay mới liên hệ với hắn, hắn nói nửa năm liền có thể trở về. Đối Mạc Hoàng bọn hắn giờ khắc này ở cái nào đây là Lục Ly muốn hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dực Hoàng trả lời, Lê Hoàng bọn hắn tại U Nguyệt giới ẩn núp, Mạc Hoàng bọn hắn giờ phút này hẳn là qua Thủy Ngư giới, sắp đến Hắc Thủy giới. Được ta cái này đưa tin cho hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Linh quay người đi, Dực Hoàng gọi lại nàng nói ra. Lục Ly có bất kỳ mệnh lệnh ngươi lập tức nói cho ta, ta toàn lực chấp hành. Lục Linh gật đầu rời đi, Dực Hoàng thì gọi tới rất nhiều trưởng lão chấp hành Lục Ly mệnh lệnh, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. Đám kia các trưởng lão có chút kinh nghi, nhưng ở nghe nói là Lục Ly mệnh lệnh về sau tất cả đều yên tâm, trên mặt cũng lộ ra vẻ buông lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Dực Hoàng cùng đám này trưởng lão tôi nói, chỉ cần Lục Ly ra mặt, chỉ cần Lục Ly quản sự kia sở hữu sự tình đều không gọi chuyện, cảm giác trời sập Lục Ly đều có thể đứng vững. Bọn hắn đều không cần suy nghĩ nhiều, dựa theo Lục Ly chỉ thị làm là được. Bên này Lục Ly theo Lục Linh trong miệng đạt được tin tức về sau, vận dụng chủ thần địa đồ, bắt đầu tìm kiếm Hắc Thủy giới, hắn so sánh địa đồ rất mau tìm đến cái này giới diện, sau đó bắt đầu tìm kiếm Mạc Hoàng bọn hắn chiến thuyền, hao tốn gần nửa canh giờ hắn tìm được mấy chục chiếc chiến thuyền, cũng tìm được Mạc Hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Hoàng tại một cái trong khoang thuyền, Lục Ly không có bút tích trực tiếp truyền âm nói. Mạc Hoàng, là ta, Lục Ly, ừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Hoàng đôi mắt thoáng cái trợn to, thần niệm giống như thủy triều tuôn ra đi, tìm kiếm một vòng, nhưng không có bất luận phát hiện gì, hắn ngạc nhiên thì thào. Lục Ly, ngươi ở đâu? Ta không có ở phụ cận, ngươi không cần tìm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly tiếp tục truyền âm nói. Chuyện này ta đã biết, đề nghị của ta các ngươi trước khác. Đừng, làm to chuyện, các ngươi đi trước Ô Nguyệt giới cùng Lê Hoàng bọn hắn tụ hợp, đi bên kia cũng chờ nhất đẳng. Chờ ta đi qua cùng các ngươi tụ hợp lại nói, ta cảm giác lần này nước rất sâu, không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Giống như khinh cử vọng động, chúng ta tử thần cũng sẽ bị cuốn vào đi vào, đến lúc đó chết như thế nào đều không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vượt quá Lục Ly ngoài ý liệu, Mạc Hoàng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Ta cũng không có ý định trực tiếp động thủ, chỉ là biểu lộ một loại tư thái, trước đó không phải một mực liên lạc không được ngươi sao, hiện tại ngươi ra, vậy chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm sao làm tựu làm sao làm. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có Mạc Hoàng câu nói này, Lục Ly yên tâm không ít, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi đi qua để Lê Hoàng không nên vọng động, ta đã tại bí mật điều tra tình huống, ta đi U Nguyệt giới đoán chừng muốn nửa năm sau, các ngươi không cần phải gấp, cương tộc cùng đồng tộc đã muốn đánh, trước hết để cho bọn hắn đánh một trận đi. Ta muốn làm rõ sở phía sau màn hắc thù có nào, quay đầu lại chặt đứt những này hắc thù thay Lê Hoàng hà giận. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.